Lược Thiên Ký, chương 350, Rồng Điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 383, Điên Rồng. Năm vương tử cùng lục vương tử, đều đã kim đan trung kỳ tu vi, càng kiêm được người mang chân long cùng đại yêu cửu đầu trùng huyết mạch. Thực lực sâu không lường được. Sợ là người bình thường tộc hậu kỳ kim đan đến rồi trước mặt bọn họ, cũng không nhất định là đối thủ của bọn họ. Nhưng mà lại không nghĩ rằng, bằng hai người bọn họ thực lực, đụng phải thi triển bí pháp long nữ, lại kỳ kim đan lúc đầu tu vi hạ bị nhục. Kia một chảo một đan, một là thân thể đánh giết chi lực, một là tu vi biến ảo long châu, lại đồng thời đả thương hai vị vương tử. Nhất cử chiếm cứ ưu thế, long nữ giữa không trung gào thét, lại ngươi thẳng hướng về lục vương tử vọt tới. Năm vương tử ăn một cái thiệt thòi sau khi, liền trực tiếp quay đầu lại chạy trốn. Cũng cơ linh, long nữ cũng chỉ có thể trước hết giết rơi kia cách mình hơi gần lục vương tử. Nàng cũng tâm lý minh bạch, lão ngũ cùng lão lục đều người mang cửu đầu trùng huyết mạch. Mà cửu đầu trùng lại xưng cửu đầu điều, tên là trùng, thật là cầm, thiện phi hành, so với tốc độ tới, bản thân không cần thiết chiếm ưu thế, còn là muốn cứng rắn mở một đường máu tới. Đã muốn liều mạng, vậy cũng chỉ có thể trước tập trung tinh lực, tiêu diệt hai người bọn họ trong một cái lại nói. Cũng vào lúc này, kia một đám tham dự hồng hồng chi hội tân khách trong Viên Bích Chiên cũng ánh mắt lóe ra, thầm nghĩ, đến lúc rồi, hắn bị Phương Hành một cước đánh bị thương. Về tới Lưu Ly cung cách đó không xa viên gia hộ đạo giả trấn thủ hành cung chữa thương. Trong lòng tức giận vô hạn, quả thực đối long nữ cùng Phương Hành hận tới cực điểm. Thẳng đến khác gia tộc hộ đạo giả thấy được long nữ kia phóng hư không dị tượng. Nói cho hắn. Hắn mới chợt phản ứng lại. Trong lúc nhất thời, tâm lý vừa mừng vừa sợ. Trực giác thiên đại cơ duyên rơi vào trên đầu. Long nữ lại còn là nguyên âm thân. Kia lúc trước dâm tà tên, dĩ nhiên là giả. Phần này kinh hỉ, thẳng khiến Viên Bích Chiên mừng rỡ như điên. Cũng ý thức được cơ hội của mình đến rồi. Long nữ đầu ấn với hư không thần long đuổi nguyệt chi tượng. So vật gì vậy đều có sức thuyết phục. Trước danh tiếng xấu, một tịch trong lúc đó, liền đã tắm tận, đem long nữ lấy về nhà trong. Viên Bích Chiên đã không cần bị trước khi lo lắng danh tiếng chi vũ, mà cưới một vị nguyên âm thân thuần huyết long tộc, tại địa vị trong gia tộc cũng sẽ tăng lên so với trước càng cao. Dù sao cái này đã coi như là nghiêm chỉnh đám hỏi. Long tộc trọng huyết thống. Mấy vạn năm tới, bên ngoài gả long nữ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bản thân lại cưới một vị. Đây là bực nào phong cảnh? Đương nhiên, phong cảnh là thứ yếu. Quan trọng là, kia long nữ nguyên âm long thân. Đối với hắn cá nhân tu vi cũng có cực đại giúp ích. Có thể nói như vậy, nếu sớm biết long nữ dâm tà tên là giả, cái này chuyện tốt căn bản không tới phiên hắn. Trên thực tế, lấy long nữ thân phận này, đó là kết hôn bọn hắn viên gia đạo tử, cũng dư giả, càng kiêm được, long nữ nguyên âm thân, cần được thuần dương người tu sĩ, mới có thể hình hợp âm dương giao thái, sinh sôi không thôi chi thế, có giúp tu vi tinh tiến, mà Viên Bích Chiên thì đã sớm phá đồng tử thân, viên gia bó lớn ưu tú đệ tử. Có thể nói vô luận như thế nào vòng, đều không tới phiên trên đầu hắn. Phát hiện cái này một cơ hội Viên Bích Chiên, lập tức ý thức được. Đây là bản thân cơ hội ngàn năm một thuở. Chỉ bất quá, lúc đầu long nữ thế yếu, bị năm vương tử cùng lục vương tử đè nặng đánh. Hắn liền lòng có thê thê đâu, không dám ra tay. Vào lúc này nhìn thấy long nữ đã đạt được ưu thế. Lúc này mới lá gan lớn lên, đau đánh rắn dập đầu, đã không gió hiểm, có thể tại long nữ trước mặt bán cái ngoan, cực kỳ hảo cảm, hà nhạc không vì, lập tức đứng ra, hét lớn, Công chúa chớ hoảng sợ. Viên gia đệ tử đến đây giúp ngươi. Theo Viên Bích Chiên xuất thủ. Phía sau hắn lấy hắn vi tôn Kim Ngao đảo thiếu đảo chủ đám người. Cũng đồng thời đập ra. Đó là những cái kia không có quan hệ gì với bọn họ hệ tân khách. Nhìn thấy một màn này. Cũng dục dịch. Phải thừa dịp lúc này bán long nữ một cái nhân tình. Tiếng ầm ầm trong. Vô số tu sĩ cuồn cuộn như khói. Hướng về long cung nhân mã phóng đi. Ngược có vẻ long nữ bên này ưu thế rõ ràng. Này, đại tỷ, ta thế nhưng vẫn đối với ngươi không có ác ý a, lại nói kia Lục Vương tử. Bị long nữ kim đan đánh một cái. Toàn bộ bụng đều xé rách một đạo vết thương máu chảy rầm rề. Đang tự y gào đến muốn chạy trốn. Thấy long nữ kẹp lôi điện hướng mình vọt tới. Nhất thời sợ hồn cũng bị mất. Quay đầu chạy liền. Tiểu lãng đệ tử, chết ở trước mắt, còn dám hành hung, kia phó tranh cuộn phiêu trên không trung. Phu nhân người hình chiếu cũng treo ở giữa không trung. Mặc dù không thể ra tay, lại hướng về long nữ lệ sắt. Long nữ bỗng nhiên quay đầu lại, long con ngươi như điện, ngắm kia phu nhân người. Lệ sắt, Vũ Mị Nhi, ngươi ăn ta ấu đệ ấu muội, hại ta mẫu hậu. Mê hoặc phụ vương ta. Hôm nay còn muốn đối với ta đau khổ bộ dạng bức. Hôm nay ta liền trước hết là giết ngươi hai đứa con trai. Coi như lợi tức, tiếng giống thảm trong. Một đạo lôi quang hướng về kia tranh cuộn bắn nhanh đi. Trong giây lát đó có khô hắc. Nhóm lửa tới. Ha ha, đang vẽ trục nhóm lửa lúc tới thời điểm. Kia phu nhân nhân thân hình cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Thanh âm gián đoạn truyền tới. Tiểu tiện nhân, thật nghĩ đến ngươi điểm ấy môn đạo giấu giếm được ta. Mẫu hậu ta còn bị phần hậu lễ cho ngươi đây. Long nữ nghe xong nàng âm lạnh tiếng cười. Tâm lý không hiểu hoảng hốt. Bất quá toàn cùng liền quyết định không nghĩ nữa. Ánh mắt lạnh lẽo, muốn hướng về Lục Vương tử chạy thoát phương hướng truy sát đi qua. Nhưng mà vừa trốn ra không đủ 2-3 dặm. Chợt giữa ngừng lại, bất ngờ đã thấy, tại hạ phương hắc sóng lân lân trên mặt biển, bất ngờ có một cái nhỏ sơn kiểu lớn nhỏ cự quy chậm rãi bơi tới. Kia vừa mới chạy trốn năm vương tử cùng Lục Vương tử. Đều ở đây cự quy trên lưng, mặt mang cười nhạt nhìn long nữ, càng làm cho long nữ khiếp sợ là, kia cự quy trên lưng, bất ngờ có một trường 30 trượng. Cao 10 trượng thật lớn lồng sắt tử. Kia lồng sắt cả vật thể do hắc ửu ửu huyền cương luyện liền. Mặt trên minh vẻ tinh tế dày đặc phù chú. Thỉnh thoảng có thể phố lôi quang sáng lên. Nhốt trong lồng chỗ. Mà ở kia trong lồng tre. Bất ngờ đang có một cái cả vật thể đỏ ngầu chân long. Mềm đổ đổ bàn tại trong lồng. Mà vừa thấy được này long. Long nữ ánh mắt trong giây lát đó thay đổi. Ngược hít một hơi khí lạnh, kêu lên, tam đệ, trong lồng chi long không phản ứng chút nào. Thân thể thỉnh thoảng phập phồng, biểu hiện kỳ hắn còn có chút tức giận. Năm vương tử bàn tay vừa lộn, đặt tại lồng sắt thượng, chói mắt điện quang phóng thích ra ngoài. Trong lồng che xích long gặp lôi long, thân thể bỗng nhiên run lên, phát ra một tiếng bi ngâm, mà năm vương tử thì lên tiếng phá lên cười. Hướng long nữ đạo, đại tỷ, người ly cung nhiều năm như vậy, có thể còn nhớ rõ vị này cùng ngươi quan hệ nhất thân cận tam ca. Mẫu hậu sợ ngươi nhớ hắn, cố ý khiến ta dẫn theo hắn tới thăm ngươi. Long nữ vành mắt muốn nứt ra, thất thanh kêu lên, tam đệ đối với các ngươi không có uy hiếp, vì sao phải như vậy dằn vặt hắn. Lục vương tử cười hắc hắc, mắt lộ ra lạnh điện. Đạo, có như thế nghe lời chó giữ tại. Ai hội không để gọi đây. Các ngươi mới là chó giữ. Tam đệ, đại tỷ cái này cứu ngươi đi ra. Long nữ trong lòng giận dữ. Quả thực khó có thể hình dung. Một tiếng giống to, hướng về cái này huyền thiết lồng vọt tới. Dù cho nàng biết mình cứng rắn xông lại. Không gặp là năm vương tử cùng Lục vương tử liên thủ đối thủ. vào lúc này nhưng cũng cái gì đều không để ý tới. Long tộc chính là kiêu ngạo nhất chủng tộc. Vừa thấy được của nàng tam đệ bị người như vậy đối đãi, Long nữ trong lòng nộ diễm, quả thực khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà mắt thấy Long nữ vọt tới, Lục vương tử cùng năm vương tử lại không hề ý động thủ. Kia năm vương tử âm hiểm cười hai tiếng, bàn tay đặt tại lồng sắt thượng, nói thật nhỏ đến cái gì. Mà kia trong lồng che tam vương tử thì cố sức ngấc đầu lên tới cùng hắn đáp lại. Mấy hơi thở qua đi, năm vương tử cười lạnh một tiếng, ý bảo Lục vương tử đã không sai biệt lắm. Kia Lục vương tử liền đem lồng sắt mở ra. Giờ này khắc này, Long nữ vừa vọt tới, cách bọn họ hai người còn có hơn 10 dặm cự ly, mà sau lưng Long nữ kia một đoàn tham dự Hồng Hồng chi hội tân khách đã ở viên bích trên dưới sự hướng dẫn theo qua đây đau đánh rắn dập đầu. Ngang, lồng sắt mở ra, kia xích long tựa như trong người được tự do mùi vị, đột nhiên ngẩng đầu ngâm nga, thanh thế nhiếp thiên, sóng biển tập cuốn. Một tiếng này ngâm nga trong, bất ngờ tràn đầy điên cuồng cùng khát máu chi ý, cùng vừa mới kia quyền tại trong lồng yểm yểm nhất tức dáng dấp đại không giống nhau. Long nữ tựa hồ đã nhận ra cái gì, thân hình đột nhiên ngừng một lát, thất thanh kêu lên, tam đệ, ha ha, lão tam, ngươi thích ăn nhất thuần huyết long tộc liền tại trước mắt. Đi ăn ăn no a hát, Lục vương tử phá lên cười, giơ tay lên một chỉ, một đạo linh quang nhằm phía đi vào, đúng là long nữ phương hướng. Vào giờ khắc này, kia xích long dĩ nhiên thực sự hai mắt vững vàng tập trung kinh ngạc dừng lại trên không trung long nữ. Một tiếng bạo hống đột nhiên từ trong lồng tre bay ra, cái này một chốc kia thân thể rung lên, phun ra nuốt vào khí tức mềm nhũn thân thể lại vào giờ khắc này bành trướng lên nữa, không suy yếu thái độ, cả vật thể trở nên tinh thép, thô bạo, khát máu, cường tráng, điên cuồng, uy thế khó khăn ngăn cản. Siêu, xích long xoay mình hồ giữa vọt ra ngoài, tốc độ khôn kể cực nhanh, một chốc liền đã xé rách hư không, dẫn động lưỡng đạo dòng nước xiết. Tam đệ, ta là đại tỷ a. Long nữ vào giờ khắc này cảm giác nhạy cảm đến rồi không đúng, một bên kêu to, một bên giơ tay lên bày cấm chế, nhưng mà kia xích long lại đã hoàn toàn không nhận biết nàng. Tiếng gào thét trong, hai mắt khát máu khóa được nàng chỗ ở vị trí. Giống, lúc này, long nữ cùng xích long trung gian, kia nước biển đột nhiên chảy ngược, nước biển phía dưới cả người thân bàng lớn như núi vậy tồn tại từ đáy biển lộ ra đầu tới. Bất ngờ đó là một con kia bạch tuộc trạng thật lớn hải yêu. Kia cũng đối long nữ trung thành và tận tâm, lúc này phảng phất đã nhận ra long nữ gặp nguy hiểm. Lúc này từ trong nước biển dâng lên, lấy bản thân thân thể cao lớn ngăn ở xích long cùng long nữ trong lúc đó. Kia khí lực như núi, cùng kia xích long so với, quả thực giống như là một cái cự nhân đối mặt với một con kiến hôi. Nhưng mà kia xích long hung hãn chi khí lại không có chút nào yếu bớt, dĩ nhiên nửa bước không ngừng, thẳng hướng kia vọt tới. Bạch tuộc chém ra một cái to lớn xúc tu, cuốn về phía không trung xích long. Kia xích long dĩ nhiên nhìn cũng không nhìn, trực tiếp liền đánh tới. Phốc phốc, vài tiếng, xúc tu cuốn đến rồi trên người nó, nhưng bị kia bay động thời điểm làm mang theo cự lực dẫn động, bất ngờ xé thành hai nửa, đoạn hạ xuống biển. Nữa sau khi kia xích long đã vọt tới hải yêu trước người, bỗng dưng phát ra một tiếng thô bạo gào thét, hai con long chảo lộ ra, đã rồi chộp vào hải yêu trên người, phần hướng hai bên một xé. Nhỏ nhỏ long thân, dĩ nhiên dẫn động khôn kể chi cự lực, do điểm cùng mặt, lực lượng truyền lại, hắn dưới vuốt hải yêu phát ra một tiếng thống khổ hí. Dĩ nhiên toàn bộ bị kia xé thành hai nửa, dùng rằng vào biển. Tam đệ, Người điên ư? Long nữ kêu to, thần chảo dò xét không? Một đạo lôi điện bị nàng dẫn xuống tới, hướng về Xích Long quấn đi. Nàng cũng phát hiện Xích Long không thích hợp, đã không dám tới gần kia, dẫn động lôi điện ngăn cản kia. Cách chương.